Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, 347. Chương 347 Hậu Cung Sủng Phi, không đau mới là lạ. Hoàng Thái Hậu bụng phía dưới âm phụ chỗ một khối da đều bị một đao cắt đi. Không chỉ có như thế. Minh Ca phát hiện cái kia thái y kia ngoạn ý còn ở Hoàng Thái Hậu trong cơ thể. Hẳn là tiểu hoàng đế áp đặt đem hai người tách ra. Sau đó lại một đao thứ chết cái kia thái y, chỉ là vì cái gì Hoàng Thái Hậu cùng cái kia thái y ở Vũ Lâm Quân tới sau thời gian dài như vậy cũng không có tách ra, khó kìm lòng nổi, khẳng định không phải. Đột nhiên nghĩ đến hiện thế rất nhiều hiếm lạ cổ quái tin tức. Minh Ca xem qua thứ nhất chính là mẫu yêu đương vụng trộm nam nữ bị trảo gian. Kết quả này một đôi nam nữ bởi vì kinh hách quá độ. Hạ thân tạp ở cùng nhau, sau lại bị song song nâng thượng táng. Nên sẽ không Hoàng Thái Hậu cùng Thái Y cũng là vì kinh hách quá độ cũng tạp ở cùng nhau. Sau đó tiểu hoàng đế tiến vào nhìn đến trường hợp này. Kích thích quá mức, cầm đao muốn chém rớt cái kia thái y đinh đinh. Kết quả tiểu hoàng đế bởi vì một phương là chính mình mẫu thân. Tự nhiên không dám dùng mắt đi nhìn chằm chằm xem. Tay run lên lệch vị trí. Sau đó ngộ thương rồi Hoàng Thái Hậu. Ngô, nói không chừng là tiểu hoàng đế chuyên môn ngộ thương. Dùng ác ý phỏng đoán một chút tiểu hoàng đế. Minh Ca đáy lòng cuối cùng thoải mái rất nhiều. Nàng cố nén ghê tởm phát nôn chi ý. Dùng khăn lông bắt lấy Hoàng Thái Hậu trong cơ thể kia ngoạn ý lộng ra tới ném xuống đất. Đến nỗi Hoàng Thái Hậu miệng vết thương. Minh Ca dừng một chút hỏi Hoàng Thái Hậu. Trong phòng có bị đau thuốc trị thương cao linh tinh sao? Hoàng Thái Hậu cắn chăn một góc, tỉnh chính mình bởi vì đau đớn khóc thành tiếng. Thấy Minh Ca hỏi nàng, nàng lắc lắc đầu, loại này ngoạn ý nàng như thế nào sẽ bị. Nữ nhân này rõ ràng chính là cố ý khó xử nàng, Minh Ca mới không để ý tới Hoàng Thái Hậu trong mắt. Địch ý đâu, hôm nay cả triều văn võ đều đi ngoài thành nghênh đón Khải Hoàn mà về các tướng sĩ. Hoàng Thái Hậu lại nhân bệnh vắng họp, mặc kệ là tiểu hoàng đế ý tứ vẫn là Hoàng Thái Hậu chính mình ngạo kiều. Như vậy đại trường hợp đều có thể vắng họp, chỉ có thể thuyết minh cái này Hoàng Thái Hậu đã không có ngày xưa tôn vinh. Mặc kệ là Hoàng Thái Hậu trong tay quyền lợi vẫn là thuộc về Hoàng Thái Hậu uy nghi đều đã không. Còn nữa ngày xưa, một cái có thể không bài trí mà thôi. Hiện giờ đã trải qua việc này, Hoàng Thái Hậu con đường phía trước có thể nghĩ. Minh Ca xoay người hướng cửa đi đến, mở cửa liền thấy được cửa tiểu hoàng đế. Minh Ca nhẹ giọng nói, yêu cầu thuốc trị thương, nếu không ta đi thái y viện một chuyến đi, lấy danh nghĩa của ta lĩnh một ít. Thái hậu bị ám sát mọi người đều biết sự tình, các thái y đều đã ở sảnh ngoài chờ chứ. Ngươi muốn cái gì dược? Làm tiểu vinh tử đi lấy. Tiểu hoàng đế trên mặt đã không có lúc trước yếu ớt chi sắc. Ngũ quan lãnh ngạnh mà lại bình tĩnh. Minh Ca nhìn hắn. Đáy lòng thở dài. Nàng tưởng duỗi tay đi bắt tiểu hoàng đế. Giơ tay mới phát giác chính mình đầy tay máu tươi. Nhưng thật ra tiểu hoàng đế ôn nhu đối nàng nói. Làm khó dễ ngươi. Phòng trừng tiểu hoàng đế cũng biết Hoàng Thái Hậu trong cơ thể còn giữ kia ngoạn ý. Minh Ca mặc, nàng đích xác thực khó xử tới, lại còn có ghê tởm. Nàng đời này, không đúng, hẳn là nàng mấy đời cũng chưa trải qua chạm vào nữ nhân kia sự. Còn từ nơi đó mặt đào kia ngoạn ý, ngẫm lại nàng liền cả người nổi da gà, tiểu hoàng đế nhẹ giọng lại nói. Cảm ơn ngươi. Minh Ca rũ đầu, nhất thời không biết chính mình nên như thế nào trả lời. Nàng nhìn chằm chằm chính mình đôi tay, nhỏ giọng lẩm bẩm, vậy ngươi có thể hay không ghét bỏ ta? Nàng này đôi tay chạm qua như vậy ghê tởm đồ vật, sẽ không? Tiểu hoàng đế ánh mắt dừng ở Minh Ca trên tay, không chút do dự trả lời, ngươi cũng không thể ghét bỏ trẫm, ta mới sẽ không ghét bỏ ngươi đâu. Ta vẫn luôn thích ngươi, ngươi cũng không biết sao? Trẫm không biết. Tiểu hoàng đế trên mặt rốt cuộc lộ ra điểm ý cười. Trẫm chỉ biết trẫm 7 tuổi thời điểm liền bắt đầu thích ngươi. Vì ngươi không ăn không uống. Tiểu vinh tử ôm một cái hòm thuốc bay nhanh chạy tới. Hóa thân cường đại vô cùng bóng đèn đánh gãy hai người ôn nhu. Hắn vẫn luôn chạy đến dưới bậc thang mới chậm hạ bước chân. Bệ hạ, hòm thuốc tìm tới. Thái y nói bên trong đều là ngoại thương dùng dược. Ân. Tiểu hoàng đế tiếp nhận hòm thuốc. Đem hòm thuốc đưa cho Minh ca. Bên ngoài cũng có y nữ chờ. Ngươi nếu là xử lý không được, khiến cho y nữ tới. Ta có thể. Minh ca lời này kỳ thật cũng là nói cho tiểu vinh tử nghe. Ta ở quân doanh đều là chính mình băng bó miệng vết thương. Bệ hạ yên tâm, mẫu hậu nhất định sẽ không có việc gì, mang theo hòm thuốc vào nội thất. Giúp hoàng thái hậu xử lý xong miệng vết thương, đắp chăn đàng hoàng, tiểu hoàng đế lúc này mới mang theo quần áo tiến vào. Ở Minh ca lảng tránh hạ cấp trên mặt đất nam nhân kia xuyên một bộ đêm hành trang. Lại dùng đao đem người này mặt hoa nát như. Lúc này mới mệnh lệnh các cung nhân tiến vào thu thập nhà ở. Hoàng thái hậu bị ám sát tin tức ngày này truyền khắp trong cung ngoại. Này thật là cái làm người phẫn nộ sự tình a. Hôm nay chính là các tướng sĩ đắc thắng trở về hoan hô nhảy nhót nhật từ. Khẳng định là địch quốc gian tế không cam lòng mới làm ra chuyện như vậy, không rõ chân tướng mọi. Người nhóm đại khái vĩnh viễn đều sẽ không biết được cái này chân tướng. Mà biết việc này đại bộ phận người cơ bản đều bị diệt khẩu. Đặc biệt là Vĩnh Ninh cùng những cái đó các cung nhân. Tiểu hoàng đế giận chó đánh mèo ở bọn họ trên người. Thích khách sự rơi xuống. Liền đem những cái đó các cung nhân tất cả đều xử lý. Bao gồm hoàng thái hậu bên người thân cận nhất mấy cái ma ma. Bởi vì việc này, hoàng thái hậu khí tuyệt thực 2 ngày. Bất quá cuối cùng cũng không ninh quá tiểu hoàng đế. 2 ngày này thời gian tiểu hoàng đế cũng chưa tới thăm nàng liếc mắt một cái. Tiểu hoàng đế bởi vì việc này, cảm xúc hạ xuống hào một đoạn thời gian. Buổi tối cùng Minh ca cùng nhau, cũng chỉ là ôm nàng, cũng không làm khác. Minh ca suy đoán tiểu hoàng đế trong lòng có bóng ma, nói thật. Loại sự tình này ở hiện tại vị diện kia thật sự xuất hiện phổ biến. Hoàng thái hậu tuổi tác bãi tại nơi đó, 30 như lang 40 như hổ tuổi tác, làm ra loại sự tình này hết sức bình thường, nhưng là cổ đại loại này vị diện không giống nhau a. Cổ đại loại này nam nhân tam thê tứ thiếp xuất hiện phổ biến. Nữ nhân kiên trinh không du mới kêu nữ nhân vị diện. Hoàng thái hậu như vậy hành vi quả thực có thể trong lồng heo. Minh ca tuy rằng lý giải hoàng thiên. Sao, bất quá nàng mới sẽ không vì hoàng thái hậu nói tốt đâu. Nàng cảm thấy chính mình không lửa cháy đổ thêm dầu đã đủ có thể. Hơn nữa nàng còn thực buồn bực đâu. Hoàng thái hậu dưỡng bệnh, tiểu hoàng đế thế nhưng không làm Lý Ngọc Nhi đi bồi hoàng thái hậu. Không chỉ có như thế, Minh ca đem cung vụ tiếp nhận sau mới phát hiện, Lý Ngọc Nhi bên người cung nhân đều là tiểu hoàng đế cấp bát quá khứ, chẳng lẽ vai chính lại muốn nghịch tập, Minh ca thực khó chịu, bất quá nàng nhưng không biểu hiện ở trên mặt, tiểu hoàng đế nếu không nói. Nàng cũng coi như chuyện gì đều không có phát sinh, hiện giờ tiểu hoàng đế bị hoàng thái hậu sự. Tình làm cho mỗi ngày vững vàng cái mặt, ai thấy hắn đều là đại khí không dám xuyễn sợ bị vạ lây. Ở Minh ca các loại tâm linh canh gà hạ tiểu hoàng đế mới dần dần âm chuyển tình. Này lúc sau tiểu hoàng đế không có lại đến Minh ca trước mặt nhắc tới hoàng thiên sau sự tình. Hai người mỗi ngày đánh đánh nhau luyện luyện quyền, cùng nhau tường đông đảo cũng hài hòa, nào đó nửa đêm tiểu vinh tử đột nhiên tới gõ cửa. Bệ hạ, tiểu hoàng đế trở mình không kiên nhẫn đáp lại, làm sao vậy? Bệ hạ, bên kia phát động, vốn đang chờ vé tháng thêm càng a, vì không thể, mập mạp quyết đoán càng ngao, hôm nay thật là quá kích động, phiếu phiếu nếu là thượng 40 chương, ta cho các ngươi tiếp tục canh năm, hết chương.